Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 55 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 55. Phi Minh nhìn xem thời gian trên xe 20:27. Bí mật này không cần giấu Diệp Dịch làm gì. Người chỉ huy y Đoàn Tiểu Đường chính là mục tiêu, đã được Lý Tổng Quân xác nhận. Tên này là người trung gian quan trọng giúp hắn liên hệ với tuyến trên. Người chỉ huy tôi là nghi phạm trọng yếu à? Tôi vừa mới làm rõ các manh mối, sao lại biến thành như thế này rồi? Diệp Dịch lẩm bẩm, có chút hoang mang. Tình hình khác quá nhiều sự tưởng tượng của y, nhất thời không biết đâu đúng đâu là sai nữa. Mặc dù tôi chỉ làm gián điệp thương nghiệp, không thể so được với đám gián điệp thực sự này, nhưng tôi nghĩ về nguyên tắc chung thì vẫn giống nhau, đúng không? Như phàm thứ biểu hiện ra ngoài thì đều là không đúng. Giả như chúng biết tôi có vấn đề, vậy thì phải xử lý tôi rồi. Nếu chúng không biết tôi có vấn đề, thì bây giờ sau khi đã khiến tôi dính đủ chứng cứ, chúng cũng cho tôi một đòn xâm xét để giải quyết. Anh nói vì sao chúng lại lề mề như thế? Chuyện này tôi không rõ. Tôi đã nói với cậu rồi mà, tôi phụ trách thực địa, truy dấu và truy bắt là nhiệm vụ của tôi. Phần còn lại cứ để đám đầu to ngồi ở nhà nghĩ là được. Phi Minh thoải mái nói, nổ máy bắt đầu lên đường quay về trụ sở. Diệp Dịch đấm đầu, y không tin, không yên tâm. Các anh làm tôi lẫn lộn cả, sao lại đột nhiên thay đổi kế hoạch như thế chứ? Cậu về nhà gặp họ không phải là rõ ràng sao? Không không, tôi sợ tới lúc đó thì muộn mất. Để tôi ra lại tình huống nhé. Sáng nay đối phương đột nhiên đổi người, sau đó cố tình để tôi tới nơi ở của Trung Giáo Huệ Tử. Đấy chính là sát chiêu cuối cùng của bọn chúng, để đóng đinh vào quan tài của tôi. Kẻ chỉ huy mới này chính là Đoàn Tiểu Đường, không cần nghi ngờ gì nữa. Nhưng vì sao kẻ đứng sau bỗng nhiên lại đẩy cho hắn, rồi bây giờ lại còn lấy cớ chiêu mộ dụ tôi tới? Nếu chúng không cử tôi tới nhà Trung Giáo Huệ Tử thì tôi không bao giờ nghĩ tới cô ấy đã chết rồi. Chẳng phải là vẽ đắn thêm chân à? Muốn là một người chỉ huy, tôi gánh tội là cái chắc. Vì sao bọn chúng lại đột nhiên đổi người? Chẳng lẽ... Diệp Dịch tự nói tới đó thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chúng muốn trừ khử, chúng muốn xóa dấu vết, chứng tỏ là... Không phải cậu nghi ngờ trong số chúng tôi có nội gián đấy chứ? Phi Minh nhíu mày. Diệp Dịch nuốt nước bọt, nếu thực sự có nội gián thì chết rồi. Có nội gián hay không tôi không rõ, nhưng chắc chắn là có người bán tin, cho nên chúng đổi kế hoạch ném ra để giết người bịt miệng. Nói kỹ hơn xem nào, đây không phải chuyện nhỏ đâu. Đột nhiên lại thay đổi kế hoạch vụ án, người cũng đưa đi, có lý do gì ngoài việc bọn chúng đã biết kế hoạch của các anh chứ? Diệp Dịch nhất thời đầu óc hỗn loạn, lấy di động ra gọi điện. Bên kia cứ đổ chuông mãi mà không có người nghe máy. Lông tóc y dựng đứng lên, cảm giác nguy hiểm lần nữa bao phủ toàn thân, miệng lẩm bẩm. Chắc chắn là bị lộ bí mật rồi. Đoàn Tiểu Đường mà bị giết bịt miệng, thế thì tiếp theo là tới lượt cậu. Phi Minh không đó Diệp Dịch sao lại suy luận ra như thế, nhưng y là người trong cuộc, một số việc chắc chắn cảm thụ sâu hơn. So với loại chuyện này, thảo tin có còn hơn là không nói. Nhấc bộ đàm lên. Số 1, bộ câu đưa thư, sân sau mọc cỏ, đèn sắp bị dập rồi. Hả? An ninh quốc gia các anh cũng dùng ám hiệu giang hồ à? Nói bơ bẩn, cái này gọi là mật hiệu. Diệp Dịch như ngồi trên đống lửa, nhấp nhà nhấp nhổm, hết nhìn trước lại ngó sau. Anh Phí, anh mua bảo hiểm nhân thọ chưa thế? Chưa mua, có điều được bao trọn gói rồi, từ chôn cất cho tới tử tuất đều có hết. Phi Minh cũng đã liếc thấy phía sau có xe, không rõ thân phận đuổi tới. Tới nhanh thật đấy nhỉ? Anh Phí, anh nhất định phải trụ được nhé. Để tôi thử xem có thể đăng ký qua điện thoại xem có mua được hay không. Ôi, sao xui xéo thế này? Bây giờ mà gặp được một người tiếp thị bảo hiểm có phải tốt được không? Diệp Dịch vừa nói vừa bấm điện thoại như lên cơn thần kinh. Bình tĩnh nào. Phi Minh cho rằng Diệp Dịch sợ tí mức hoảng loạn rồi, nãy giờ toàn nói linh tinh. Đâm, chiếc xe phía sau đã đuổi kịp, từ máy trái đâm sầm vào chiếc Audi ở tốc độ cao. Phi Minh đã có đề phòng, kiểm chắc tay lái rồi đạp ga, sợ hơi loạn choạng một chút khiến những chiếc xe phía xung quanh cũng rô rít né tránh. Tiếng còi xe, tiếng chửi bới không dứt, hắn liên tục đạp ga, xe lao đi vun vút đến khúc cua bất ngờ rẽ vào con đường vành đai. Sao anh lại chạy ra ngoại thành, muốn chết à? Diệp Dịch thời gian qua đi khắp nơi, chưa nói thông thuộc đường xá, nhưng phương hướng chung thì nhận ra. Tránh người không liên quan bị thương chứ làm sao nữa. Bọn chúng ngang nhiên truy sát cậu thế này thì nhất định quyết giết bằng được rồi. Phi Minh hét to. Cảnh vật vù vù trôi qua trước mặt, chỉ thấy đèn xe, đèn đường loang loáng làm người ta hoa mắt. Tốc độ xe nhanh tới mức Diệp Dịch cảm thường linh hồn mình bị kéo khỏi thân xác, hét lớn. Vậy còn tôi thì sao? Tranh thủ mua bảo hiểm nhân thọ đi. Phi Minh tập trung tinh thần liên tục tăng tốc lái xe, liên tục vượt qua những chiếc xe khác, bất chấp tín hiệu cảnh báo giao thông. Không ít xe nhìn thấy qua gương chiếu hậu phải cuống cuồng đập xe vào bên đường tránh đi. Màn đêm buông xuống, dọc theo đường vành đai, tám làn xe chạy theo hai hướng, có thể nhìn thấy hai chiếc xe giống như ánh sao băng lóe lên, một màn truy đuổi kinh hồn bạt vía thường thấy trong phim hành động diễn ra ngay giữa đời thực. Bất kể Phi Minh chạy nhanh cỡ nào, chiếc xe dép ở phía sau vẫn đuổi theo sát đít. Đột nhiên bằng một phát bắn rơi gương bên phải. Phi Minh vừa thấy thế thì đánh tay lái, xe đi với tốc độ quá cao, lập tập loạn choạng nhưng tránh được pha súng tiếp theo. Có điều giờ thì mù rồi, không theo dõi được động tĩnh của đối phương nữa, hét lên. Cầm bộ đàm gọi trong nhà đi. Diệp Dịch cầm lấy bộ đàm hỏi. Gọi cái gì? Phi Minh trả lời ngắn gọn. Chỉ viện. Diệp Dịch cáo tiết. Xe càng lúc càng rời xa thành phố, ánh đèn bên đường cũng thừa thớt. Thế này không phải tạo điều kiện cho đối phương à? Nếu không phải Phi Minh ngồi cùng xe, y còn nghi hắn là nội gián. Chỉ viện cái bòi, ai bảo anh chạy xa như thế? Tại cậu chạy xa như thế đi tán gái, còn đổ cho tôi à? Phi Minh mắng, xe vô lăng một cái, đánh đuôi xe, ép xe phía sau đâm xuyên vào bên đường. Ngay lập tức, hắn rút súng đa bắn đoang đoang, ba phát liền. Bắn qua kính phía sau xe, vừa lái xe vừa bắn, khóe mắt quan sát phương hướng. Diệp Dịch cúi thấp đầu ở ghế phụ lái, đầu vẫn nhổm lên nhìn phía trước, hét lớn cảnh báo. Cẩn thận, phía trước có xe tới. Yên tâm đi. Phi Minh dùng một tay điều khiển xe, lách xuyên soát qua chiếc xe phía trước trong tiếng thét của Diệp Dịch, còn đắc ý nói. Nhóc con, thấy anh mày ngầu không? Đợi chuyến này về anh nhận cậu làm đệ tử. Thằng cha này điên rồi, Diệp Dịch hậm hực. Cút, tôi còn muốn sống thêm vài năm. Hai chiếc xe truy đuổi nhau càng lúc càng dữ dội. Xe Audi hơn ở chỗ linh hoạt, xe Việt giá thì hơn ở tính năng. Mấy phát súng của Phi Minh cũng khiến đối phương nóng máu đôi. Đoàn trường không ngờ rằng kẻ cần tiêu diệt lại có sức chiến đấu cao như vậy. Cũng bắn vỡ luôn cửa kính phía trước, súng đưa thẳng tới bắn xuyên qua cửa kính phía sau của xe họ. Diệp Dịch cảm nhận đó, đạn bay qua đầu, sợ hãi chui hẳn xuống dưới ghế phụ lái ngồi. Phi Minh cũng gần như nằm ngang người, đè lên người Diệp Dịch, chỉ dùng khóe mắt nhìn đường lái xe. Uinh, một cái xe xấu số vì né hai cái xe điên đâm vào rào chắn bên đường, chủ xe nhảy ra ngoài vừa chửi bới vừa gọi điện báo cảnh sát. Đừng sợ, bình tĩnh, gọi trong nhà đi. Phi Minh lúc này đang nghiêm túc đổi, không còn vẻ đua cợt nữa. Trong tầm mắt là tán cây, phía sau xe đuổi sát, tốc độ xe lại nhanh. Mấy lần lướt qua xe bên cạnh, phản ứng của hắn hình như càng lúc càng chậm. Chi viện, chi viện, chi viện, chúng tôi bị kẻ cầm súng truy sát, chi viện. Diệp Dịch la hét om sòm, trong bộ đàm cũng truyền ra tiếng hỗn loạn, hỏi vị trí, hỏi tình hình. Trên đầu thì đang đạn bắn veo veo, bên cạnh tiếng còi xe, tiếng phanh xe chửi bới hỗn loạn. Diệp Dịch chửi toáng lên. Còn mẹ chúng mày, không cần chi viện nữa, tới nhặt xác bố mày đi. Uinh, chưa nói hết, xe phía sau nhắm được cơ hội, cản trước của chiếc xe Việt giá đâm thẳng vào đuôi xe Audi. Chiếc Audi đang di chuyển với tốc độ cao tức thì mất khống chế. Phi Minh ngồi thẳng dậy hét lớn. Cài chặt tay an toàn. Diệp Dịch ngồi ngay lên, xe cọ vào hàng rào bảo hộ trên đường, phát ra tiếng cọ sát kinh hồn cùng với ánh lửa bắn tung tóe. Sau xe đã bốc lên cột khói dày, chiếc xe dép vẫn đuổi sát không rời. Phi Minh ném súng cho Diệp Dịch. Sợ chết thì tự bắn một phát đi, chết đồ nhất định truy tặng cậu danh hiệu anh hùng. Diệp Dịch chửi điên cuồng. Truy tặng có tác dụng bôi gì chứ, tiền tuất tôi có xài được đâu. Phi Minh cười phá lên, hắn làm ra hành động còn điên hơn, đạp gai hết cỡ, chiếc xe mất kiểm soát phóng càng lúc càng nhanh. Nhìn gương mặt như cuồng như nộ của hắn, Diệp Dịch cũng bị cảm nhiễm, cơn điên cũng nổi lên, cầm súng quay đầu lại nhìn qua cửa sau bị khói che khuất tầm nhìn. Nhưng y không bắn ngay, một mực chĩa về sau. Xe lao đảo liên tục. Phi Minh liếc mắt sang hơi ngạc nhiên, Diệp Dịch vừa rồi còn la hét ít ỏi, vậy mà cầm súng vào tay như con người khác, toàn bộ tinh thần tập trung vào đó, mặc thân thể bị lắc trái lắc phải liên hồi. Đoang một phát, đoang phát nữa, đoang không nổ. Diệp Dịch tức tối chửi bới, hết đạn rồi. Vừa dứt lời thì xe phía sau cũng mất kiểm soát, đâm quỳnh một phát vào hàng rào, lan rầm rầm mấy vòng, phát ra tiếng nổ lớn. Ngay cả chiếc xe của họ cũng cảm nhận được sóng xung kích. Mảnh vụn bay veo veo qua cửa kính phía sau đã không còn kính. Diệp Dịch ngửi thêm mùi xăng trong sóng nhiệt. Xe truy sát bị giết rồi. Không biết Diệp Dịch bắn bừa bắn bậy trúng đâu, nhưng cái xe đó biến thành ngọn lửa bốc khói nghi ngút. Trong đêm tối nhìn thấy rất tráng lệ. Ha ha ha, tôi giết chết hắn rồi. Anh thấy không, tôi bắn chết hắn rồi. Chết thằng chó khốn kiếp đó. Diệp Dịch phấn khích cười như thằng điên. Ha ha, còn dễ hơn cả bắn thỏ nữa. Bằng vào trình độ của anh mà muốn nhận tôi làm đệ tử à? Có mà tôi nhận anh làm đệ tử thì có. Toàn thân Diệp Dịch máu chảy đần đật, sức mạnh tràn trề, cảm tưởng dù có thêm mấy cái xe tới nữa cũng có thể giết hết. Nhưng vừa quay người lại nhìn về phía trước, máu muốn đông cứng, sợ hãi la hét: giảm tốc, giảm tốc, anh điên à? Cậu tưởng tôi không muốn giảm chắc, nhưng phanh hỏng rồi, vô lăng cũng xảy ra vấn đề. Phi mình hét lớn đáp lại, ra sức khống chế xe cọ sát vào rào chắn, hy vọng dùng lực ma sát giảm tốc. Bên cạnh Diệp Dịch là tiếng động cơ rợn sống lưng, xe như bị mài thành hai đoạn, đã tắt máy, xe vẫn cứ chạy. Phanh xe đạp không được, cứ thế liên tục va chạm xóc óc. Á, cẩn thận! Diệp Dịch hét lên, va chạm làm y muốn văng khỏi chỗ. Thời khắc đang khảo nghiệm chúng ta tới rồi, nhóc con đã bao giờ chơi trò xe bay chưa? Phi Minh cố hết sức khống chế xe mà vẫn đùa được. Diệp Dịch không thèm để ý tới tên khùng đã bán linh hồn cho tổ chức đó. Có điều y cũng đang nhìn thấy con dốc thoái thoải phía trước. Còn bên ngoài là bãi đất trống bên sông, thoáng hiểu ra ý đồ của Phi Minh. Buôn tay ra phía sau lấy gối ôm kê vào trước đầu, kiểm tra chắc chắn đáy an toàn. Mục tiêu càng lúc càng gần, tim càng lúc càng bọt lên cao. Phi Minh có vẻ sắp dùng hết sức rồi, nói: đừng sợ, tỷ lệ chết của chúng ta không cao đâu. Không cao là bao nhiêu? Cùng lắm là một nửa thôi, xăng trên xe sắp hết rồi. Một nửa mà anh còn chơi ít à? Diệp Dịch cay cú hét vào mặt hắn. Ha ha ha, vậy là nhiều rồi đấy. Nào, hát cùng tôi. Hallelujah, hallelujah. Trong tiếng hát khàn khàn điên cuồng, Phi Minh dùng toàn lực điều khiển vô lăng, xe lao tới một lỗ hổng trên đảo chắn, bay vèo lên, lao về phía bãi bùn lấp lánh ánh trăng. Trong khoảnh khắc, Diệp Dịch cảm giác mình mất đi trọng lượng, xe bay trên không trung hơn 10 mét, quán tính dùng hết, lao thẳng xuống. 20 giờ 30 phút, tổ đột kích tiến hành hành động trước, tầng tầng vây quanh khách sạn Hằng Thái trên đường Phú Nguyên. Những nhân viên mặc trang phục màu đen, mũ trùm mặt chỉ để lộ đôi mắt xông vào nhà khách yên tĩnh, sơ tán lữ khách hoang mang không biết gì, phong tỏa mục tiêu của tầng thượng. Khi tất cả vào vị trí, xông lên liền sững sờ. Đoàn Tiểu Đường ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi, có điều đầu hắn tựa như bị gãy rồi, ngẹo hẳn xuống bàn, máu đỏ tươi từ mặt bàn chảy xuống đất. Nhân viên đột kích sơ mạch đã không còn, nhưng thân thể thì vẫn ấm. Men theo tầng 5 tìm kiếm, đây là ngôi nhà kiểu cũ, phía sau có cầu thang sắt lắp vào tường, đi theo cầu thang xuống dưới là ngõ, đi hết ngõ chỉ thấy không gian tối om. 20 giờ 36 phút, phía Xích Phong Nội Mông tổ chức tổ hành động khẩn cấp, xông vào mục tiêu được giám thị. Lý An Quý, Dương Dũng trước đó bỏ trốn tới tận trấn Thổ Kiều, cách thành phố Xích Phong 40 km, sống trong họ hàng của Lý An Quý. Khi tổ đột kích tới nơi thì xác cả hai đã cứng ở ngay nơi ngủ, thời gian tử vong được mấy tiếng. 21 giờ, mấy chiếc xe cảnh sát hú còi mở đường, hộ tống một chiếc xe cấp cứu phóng như bay tới bệnh viện. Trên đường vành đai số 3 có rất nhiều cuộc gọi báo cảnh sát, nơi đó nổ ra vụ truy đuổi đấu súng. Cùng lúc ấy, những sản nghiệp dính líu với vụ án như Tung Tử Lưu Lý, Bách Nhẫn Tiểu Trang đều bị đóng cửa tra xét. Cảnh sát đi khắp nơi triệu tập nghi phạm. Ngoài đường phố, đồn đại cảnh sát rốt cuộc cũng ra tay với thế lực xã hội đen khống chế Trường An nhiều năm qua của Đoàn Tiểu Đường. Cũng có người nói đám Đoàn Tiểu Đường và tay chân đã bị bắn chết hết. Thôi thì mỗi người nói một kiểu, chẳng sao chứng thực được. Nhưng có một điều có thể chứng thực, đúng là có rất nhiều người giàu có vai vế ở Trường An được cảnh sát mời đi. 22 giờ, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Trường An, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Bà Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi chẳng hiểu mô tế gì được đưa tới bệnh viện. Cho dù hai người bọn họ bị nhốt trong phòng thì cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, không dám nhiều lời. Trong sân cục bảo mật, thi thoảng lại có xe cảnh sát đa vào, tiếng còi cảnh sát hú liên hồi. Hai người nhìn qua cửa sổ phần nào hiểu được nanh vuốt của cơ quan bạo lực là thế nào. Đầu đồng cũng thấy người cầm súng, mặc áo giáp, mặt che kín, trông hết sức đáng sợ. Có vẻ là tổng đội viên rồi. Ngay cả những người trông coi bọn họ cũng nhận được nhiệm vụ, khóa cửa lại một cái rồi đi luôn. Tất cả phương tiện liên lạc của hai người bị thu lâu rồi, không có máy vi tính, không có điện thoại, trong phòng giam trước kia còn có sách, dù chẳng ai đọc, ở đây chẳng có gì hết. Cảnh Bảo Lỗi và Ba Tiểu Tam chỉ biết mở mắt nhìn nhau, bọn họ mang cùng một lo lắng, nhưng không ai nói ra, không ai bàn bạc, chỉ tăng thêm lo lắng chứ chẳng ích gì. Vừa nằm xuống giường định ngủ thì lại có người tới, Đỗ Hàn Mai mang theo hai cảnh vệ dẫn bọn họ đi. Dọc đường thi thoảng lại thấy xe cảnh sát hú còi chạy tới, trong mắt người ngoài nghề thì thấy cảnh tượng thật náo nhiệt, chứ Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tổ Tam thì bất an. Đỗ Hàn Mai vừa đi vừa dặn dò không được chạy lung tung, đây là giai đoạn vô cùng đặc biệt, không được hỏi lung tung, không có lợi gì cho các cậu hết. Nhịn lâu lắm rồi, Bao Tổ Tam bùng nổ căm hờn quát: Không cho nói linh tinh, không cho chạy linh tinh, vì cô cứ nhốt giam chúng tôi là được rồi, đưa tới bệnh viện làm cái chó gì. Cũng may không phải bệnh viện tâm thần. Cảnh Bảo Lỗi cười gượng gạo, hắn đã quen chấp nhận rồi. Được, có hai lựa chọn, hoặc là các cậu ở cùng với Diệp Dịch, hay là tôi lại đưa các cậu về chỗ cũ giam lại. Đỗ Hàn Mai mặt lạnh như tiền nói. Cả hai đều đờ người, chuyện sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Cảnh Bảo Lỗi môi đun đun. Không nguy hiểm tới tính mạng chứ, không phải cho chúng tôi tới chào lần cuối chứ. Đỗ Hàn Mai lắc đầu. Có thiếu chân thiếu tay gì không? Bà Tiểu Tam lo lắng hỏi. Đỗ Hàn Mai lắc đầu. Không tàn tật à, thế có hậu di chứng gì không, ví dụ như mắt lé mồm đẹp gì đó? Lại tới Cảnh Bảo Lỗi hỏi. Đỗ Hàn Mai vốn ghét hai người này, không định trả lời đâu, nhưng mà bị làm phiền tới bực mình đành phải đáp. Không sao, chỉ bị thương nhẹ. Hả? Thì thất vọng quá rồi, chúng tôi bị giam lâu như thế, cái thằng đó mà không bị bán thân bất toại thì làm sao tâm lý chúng tôi cân bằng được chứ? Bà Tiểu Tam bực bội lại nhảy. Cảnh Bảo Lỗi phụ họa. Đúng thế, ít nhất cũng phải có hậu di chứng gì chứ. Chúng tôi bị nhốt, cậu ta lêu lổng bên ngoài, không phải quá bất công à? Đỗ Hàn Mai hối hận thôi, biết vậy cứ lờ đi cho xong. Bọn họ vội vã lên lầu, tới trước cửa phòng cấp cứu, ở đó đã có rất nhiều người ngồi ở ghế ngoài hành lang. Đồng Khiết, Từ Thái Hồng đều có mặt đang trò chuyện với một ông già đeo kính, hình như là bác sĩ chủ trì, tay cầm ảnh chụp CT. Chúng ngay phát đạn, một vào vai, một vào lưng, gây tổn thương tới lá lách, xuất huyết trong. Cũng may là tố chất thân thể cậu ấy tốt, nếu không thì không cầm cự được tới lúc đưa vào bệnh viện đâu. Mọi người cứ yên tâm, bác sĩ Sở là chuyên gia ngoại khoa giỏi nhất của chúng tôi. Wow, hu hu hu. Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, khiến những người đang chờ đợi đều hết hồn. Quay đầu sang thì thấy Bao Tổ Tam ngồi bệt xuống đất ngửa mặt khóc nức nở. Cảnh Bảo Lỗi kéo Bao Tổ Tam dậy, an ủi, nói cậu ấy không sao đâu. Mạng cậu ấy lớn lắm, nói chưa hết, chính bản thân cũng không kìm được hai hàng nước mắt. Đó là người nhà của bệnh nhân à? Ông già hỏi nhỏ. Đứng dậy đi, cậu gào khóc cái gì hả? Có biết nơi này là đâu không? Đồng Khiết trong lòng đang sốt hết cả ruột, lại gặp Bao Tổ Tam làm loạn, quát vào mặt hắn. Quát một cái là hỏng chuyện rồi. Bao Tổ Tam chùi nước mắt nước mũi, thình lình từ dưới đất lao lên, tóm cổ áo Đồng Khiết, gào vào mặt. Lão Đồng, quần chó má nhà anh, chúng tôi coi anh như anh em, anh coi chúng tôi như tốt thí. Anh biết Diệp Dịch là đứa nghĩa khí, cho nên đưa nó đi nạp mạng chứ gì. Thằng chó, nếu Diệp Dịch có mệnh hệ gì, tôi không tha cho anh đâu, đồ chó. Đồng Khiết chưa kịp phân bua thì nước bọt của Bao Tiểu Tam đã phun đầy mặt đôi. Nói xong còn vung tay muốn đánh, may mà Từ Thái Hồng ở gần kịp ngăn lại, gọi cảnh vệ đi cùng không chế cả hai người. Lão Đồng lau nước bọt, bực không để đâu cho hết. Anh nói là Diệp Dịch bị thương à? Sao cô không nói rõ ràng cho bọn họ biết? Hắn đang nói Đỗ Hàn Mai. Đỗ Hàn Mai thấy oan quá. Tôi vừa tới mới nhấn mạnh điều lệ bảo mật cho họ, cái khác đã kịp nói đâu. Đừng có mà lừa chúng tôi. Các người giam chúng tôi bao nhiêu ngày, tôi chưa tính sổ với các người đâu. Bà Tổ Tam thấy nơi này đông người, muốn la hét lên cho cả thiên hạ biết. Diệp Dịch làm sao rồi? Các cậu thả hắn ra, nếu còn lên cơn, có tin tôi cong lại tống giam luôn không? Diệp Dịch đang yên lành, bị thương cái gì, còn nhốt các cậu lại là để bảo vệ các cậu. Vì bảo vệ Diệp Dịch, đồng chí bên trong đó chung hai phát đạn, không biết cô cứu được hay không. Ở tầng 3 ấy, tự đi mà xem, các cậu trông coi ba người bọn họ, dám bỏ trốn thì xử lý như nghi phạm. Đồng Khiết cũng nổi khùng, đống lên đá Bao Tổ Tam mấy phát, làm khí thế của Bao Tổ Tam suy hẳn. Nghe nói Diệp Dịch không sao cả, nằm trong kia là người không liên quan, Bao Tổ Tam và Cảnh Bảo Lỗi không thèm để ý nữa. Chẳng thèm xin lỗi hay quan tâm có chuyện gì, vội vàng theo Đỗ Hàn Mai và cảnh vệ lên tầng 3. Cái quái gì thế, đốt cuộc là sao chứ? Diệp Dịch nếu không làm sao thì sao thấy nó? Người ta vì nó mà bị thương mà, thế nào nó cũng phải đợi bên ngoài chứ. Và Tiểu Tam bị làm cho hồ đồ rồi. Cậu ấy bị hoảng sợ, thậm chí không được bình thường, gặp ai cũng sợ hãi, không nói chuyện với ai cả, cũng không thể tiếp cận, còn tự rút ống truyền dịch ra, cứ tìm cách bỏ chạy. Nó có người muốn giết mình, không còn cách nào khác, chúng tôi mới đành gọi các cậu tới. Đỗ Hàn Mai áp giọng xuống giải thích, khả năng Diệp Dịch trải qua chuyện đấu súng truy sát, tinh thần kích thích quá lớn, kết quả là sụp đổ. Không thể nào, nói linh tinh, thần kinh thằng đó nằm bằng thép đấy, chỉ có thằng đó làm người khác sụp đổ thôi. Bà Tổ Tam không tin. Cảnh Bảo Lỗi cũng thấy đây là chuyện hoang đường. Trên đời này làm gì có chuyện khiến Diệp Dịch sợ tới mức đó được chứ. Tới đây thì Đỗ Hàn Mai không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bỏ qua. Thoát chết trong cuộc đua truy sát và đấu súng, không hề hưng phấn như trong phim, mà là chuyện chạm tới lằn ranh sinh tử. Với người bình thường mà nói sẽ là ác mộng cả đời. Cô còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng biết hôm nay pháp y còn bận rộn hơn cả bệnh viện. Đi vào gian phòng được canh gác nghiêm ngặt, Đỗ Hàn Mai liền chùn bước. Nổi tiếng từ khi được cứu về, thần trí liền thất thường, cứ thấy người la hét đừng giết tôi. Bà Tổ Tam và Cảnh Bảo Lỗi vừa đi vào nghe thấy tiếng thét chói lọi, tiếp đó là tiếng kêu kinh hoàng của Diệp Dịch. Đừng tới đây, đừng giết tôi không biết, tôi không biết gì hết. Đỗ Hàn Mai đi chậm lại vài bước, lát sau mới vào, chỉ thấy Diệp Dịch đúng đó trong góc phòng, người run lên từng cơn. Bà Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi thì đùng đùng nổi giận chạy ra. Cảnh Bảo Lỗi giận tới tím mặt. Một người khỏe mạnh là thế, vậy mà bị các người giày vò thành ra thế này, tôi phải tố cáo các người. Chuyện này không bồi thường là không xong với chúng tôi đâu. Bà Tiểu Tam mặt như đi đánh nhau. Bồi thường cũng không xong, cậu ấy còn trẻ như thế, nửa đời còn lại sống thế nào, các người còn lương tâm không à? Cảnh Bảo Lỗi suýt ra tay với Đỗ Hàn Mai, cảnh vệ phải vào phòng. Cứ cấu liên quan phải Dương Lão lo ma trai cho cậu ta, chúng tôi tống tiền cũng cứ các người mà đòi. Bà Tiểu Tam làm âm ý. Đỗ Hàn Mai tiếp xúc với nhiều nghi phạm, tố chất tâm lý cũng tốt, vẫn bị hai người họ luân phiên pháo kích, tuôn ra những tràng lời ô uế làm tức tới không đáp nổi câu nào. Tổ hành động cơ hồ đã toàn thể hành động rồi. Vương Trác trong nhà không ngừng tiếp nhận hình ảnh video từ khắp các nơi truyền về, tin tức dồn dập, hiển nhiên một mình hắn không xử lý xuể nữa, toàn là cơ mật, chẳng thể giao cho ai, phải nhanh chóng sàng lọc, tổng hợp phân tích báo cho đồng đội. Lý Tiểu Trúng gửi về báo cáo pháp y hiện trường nơi Đoàn Tiểu Đường chết. Trong báo cáo nói, Đoàn Tiểu Đường trong tình huống không hề có sự phòng bị, bị một phát súng bắn từ gáy xuyên qua trán, xung quanh đều có khách thuê phòng, vậy mà hắn chết một cách vô thanh vô tức, không ai hay biết gì. Hung thủ chẳng những là người thân quen với nạn nhân, hơn nữa còn là cao thủ. Toàn bộ camera giám sát giao thông dọc đường không phát hiện ra bất kỳ nhân vật khả nghi nào. Trương Long Thành tới vành đai 3, hắn từ hiện trường theo pháp y đến trung tâm pháp y, đợi lấy được báo cáo giám định. Trong vòng chưa tới 20 phút, hai chiếc xe truy đuổi nhau hơn 40 km, tốc độ thấp nhất cũng là 120 km/h. Chiếc xe dép kia xô vào rào chắn ngăn cách gây lật xe phát nổ, thi thể bị cháy xém, nhưng cuối cùng xác định nguyên nhân cái chết là do trúng đạn. Đầu đạn đã lấy được khi hiển thị trên máy vi tính của Vương Trác, hắn ngay lập tức nhận ra đó là súng tiêu chuẩn của an ninh quốc gia, súng lục QSZ-92, bắn ra đạn 9mm, một phát vỡ toang đầu. Hình như không đúng lắm, xe đang đi với tốc độ cao như thế, làm sao có thể xoay người bắn về phía sau trúng mục tiêu như vậy được? Thông thường chỉ là bắn hữu hỏa cho kẻ truy đuổi chùn chân thôi. Nghi vấn vừa nổi lên thì Vương Trác nhận được báo cáo kiểm tra chiếc Audi, chép miệng liên hồi. Toàn thân xe trúng đạn lộ chỗ, xe nát thành đống linh kiện đôi. Mé phải men theo thân xe bị biến dạng hết. Lúc lao xuống dưới, nếu không có bãi cát mềm ở bên sông thì e là biến thành đống sắt vụn, người bên trong chết chắc. Nhìn cái xe là đủ đoán ra được tình huống khi đó kinh hoàng thế nào. Cũng phải cảm thán cho ý chí sinh tồn của con người. Trúng đạn lại còn va chạm mạnh, vậy mà phi mình vẫn cầm cự được từ khi xe cấp cứu tới. Ngược lại cũng trong cái xe đó, nội tuyến kia chỉ xước xát chút da thịt, đúng là kỳ tích. Mẹ nó, không bị sợ tới thần kinh tắc loạn mới là không bình thường. Hình ảnh liên tục từ hiện trường truyền về, còn cả video từ camera giao thông trên đường vành đai, toàn bộ cuộc truy đuổi được tái hiện. Vương Trác lẩm bẩm, nhìn hiện trường như thế, nội tuyến có bị kinh sợ cũng là chuyện bình thường, đừng nói người tự mình trải qua, người ở sau màn như hắn xem từng đoạn video ngắt quãng thôi cũng thấy ướt tay đổi. Nhất là giây phút cuối cùng khi xe lao ra khỏi đường vành đai với tốc độ cao như thế, khác gì nhảy từ nhà cao tầng xuống, sức ép tâm lý là vô cùng kinh khủng. Tổng cộng có 23 chiếc xe liên lụy trong cuộc truy đuổi đó. 8 người bị thương nhẹ, 3 người phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng không tới mức nguy hiểm tới tính mạng. Dù thế nào cũng đủ để cảnh sát giao thông thấy hình sự thực trắng đêm rồi. Gần như cùng một lúc, Đoàn Tiểu Đường, Dương Dũng, Lý An Quý và tay súng vô danh mất mạng. Manh mối từ đây bị cắt đứt. Phi Minh và Nội Tuyến may mắn sống sót. Đây rõ ràng là một kế hoạch dày công tính toán, một đòn sấm sét. Cho dù Nội Tuyến còn sống có chút tì vết ngoài dữ liệu, nhưng Nội Tuyến cơ hồ là con rối bị thao túng, lệnh tới đâu biết tới đó. Còn những kẻ biết được tình huống thì đã chết sạch rồi. Rốt cuộc đối phương sao có thể làm được? Kế hoạch có thể sắp đặt, nhưng thời cơ vừa vặn thế này, chẳng lẽ? Nghĩ tới đó, sống lưng hắn ớn lạnh. Đến Lan Quân được lệnh tới sân bay đón người từ trong cục tới. Mặc dù tin báo về tình trạng của Diệp Dịch khiến trong lòng cô như có lửa đốt, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Máy bay hạ cánh đúng 22 giờ. Cô và công an sân bay tới tận dưới cầu thang. Người tới là Trần Ngạo, mặt mày âm trầm không nói không rằng, chỉ trừng mắt với Đới Lan Quân một cái rồi lên xe tới bệnh viện. Phi Minh là quân át chủ bài của Trần Ngạo, được án tốn công đào từ bên bộ đội đặc chủng qua. Lúc rảnh rỗi thì làm công tác huấn luyện, lúc có nhiệm vụ thì mặc giáp ra trận, chỉ huy hơn 20 lần truy lùng bắt giữ, chưa từng thất thủ. Vậy mà lần này trúng hai phát đạn súng chết chưa rõ, Trần Ngạo không giận sao được. Ở trên xe, Trần Ngạo xem báo cáo tình hình trực tiếp qua PDA bảo mật. Vừa nghe Đới Lan Quân trình bày vắn tắt tình huống trong tổ, ba nơi đồng thời xảy ra sự cố, đều trong tình huống không có phòng bị. May mà Phi Minh liều mạng cứu được Nội Tuyến. Có điều bên họ giờ chỉ có một cái thi thể cháy xém, chẳng cung cấp được bao nhiêu tin tức. Trần Ngạo từ đây là để phối hợp với Sở Công an tỉnh, đem chứng cứ phạm tội có được liên quan tới Đoàn Tiểu Đường bàn giao với công an. Công an cũng đang truy bắt lâu la của Đoàn Tiểu Đường khắp nơi. Không ăn thua, ầm ĩ lên thế này thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Vần đen trên trán Trần Ngạo càng lúc càng đậm, ném chiếc PDA sang bên, thở dài. Thật không ngờ đối phương ra tay tàn nhẫn chuẩn xác tới mức đó, hiếm thấy. Phi Minh bây giờ thế nào rồi? Khi tôi tới thì anh ấy đang cấp cứu, chúng ai phát súng, tình hình hiện thời ra sao thì tôi không rõ. Đới Lan Quân báo cáo. Làm bừa, đúng là làm bừa mà, tốn bao nhiêu công sức mới bồi dưỡng ra được một tinh anh như thế này. Lão đồng lại đem đi bảo vệ một tên Nội Tuyến à? Không biết dùng người. Ai? Phi Minh cũng thật quá ngay thẳng, không biết xử lý linh động chút nào. Trần Ngạo tiếc nuối lắm. Đới Lan Quân nghe mà khó chịu vô cùng. Hiển nhiên trong mắt lãnh đạo, giá trị Nội Tuyến không là gì so với nhân viên tinh anh. Nắm đấm siết chặt, không nói không rằng. Trần Ngạo nói tới đó mới sực nhớ. Nội Tuyến sao rồi? Sao cậu ta lại phán đoán ra được Đoàn Tiểu Đường sẽ bị diệt khẩu? Chẳng lẽ tổ hành động các cô không dự kiến được chút nào à? Khi điện thoại báo về thì tổ đột kích đã trên đường hành động rồi. Đến Lan Quân nén giận nói. Đúng lúc ra tay bắt người thì nghi phạm đồng loạt bị thủ tiêu. Đây là việc vô cùng nghiêm trọng. Trần Ngạo tức giận vô cùng. Rõ ràng Nội Tuyến đã biết gì đó mà không báo cho chúng ta. Đã trao hỏi y chưa? Rốt cuộc làm sao y biết được? Đến Lan Quân giọng đều đều đáp. Nội Tuyến trải qua nguy hiểm, tinh thần có chút thất thường, xuất hiện hậu di chứng, sợ hãi không tiếp xúc với ai, không cách nào giao lưu được. Trần Ngạo chỉ còn biết vô chán, lần này phải đạt tiểu tổ tinh anh nhất trong tay hắn, kết quả không được như ý. Thấy Đới Lan Quân tinh thần không tốt, Trần Ngạo còn cho rằng cô lo sợ bị trách phạt, trấn an. Lỗi không phải của cô, tôi có nhận báo cáo trong tổ, nói cô có nhiều phân tích phán đoán chính xác, đóng góp cho vụ án. Đáng tiếc chúng ta không có được một chỉ huy xứng tầm. Đới Lan Quân hơi ngẩn người, cô đã đoán ra được điều gì rồi, chỉ vâng một tiếng. Trần Ngạo rất hài lòng, hắn thích thủ hạ biết giữ đúng phận sự như thế. Khi xe tới gần bệnh viện thì nhận được tin tức mới. Phi Minh đã qua cơn nguy kịch, giữ được mạng rồi. Nhưng tin xấu đi cùng tin tốt, vẫn còn đang trong phòng điều trị tích cực, vẫn còn phải phẫu thuật lần nữa. Hai người lòng như lửa đốt vào bệnh viện. Đồng Khiết đứng ngoài phòng ICU. Phi Minh vừa rời bàn mổ, mặt mày trắng bệch, bị mặt nạ dưỡng khí che mất quá nửa. Nhân viên thực địa xông pha súng đạn ở bên ngoài, bất kể là sống hay chết đều hô đô, chẳng nói trước được điều gì cả. Trần Ngạo đứng im lìm trước phòng bệnh, nhìn Phi Minh qua gương, hiện thời có lò cũng chẳng làm gì được nữa. Người kia đâu? Nghe dòng điệu của hắn cứ như Phi Minh thành ra thế này là lỗi của Diệp Dịch vậy. Đồng Khiết cau mày. Tinh thần mất khống chế, vừa mới được tiêm thuốc an thần, ngủ rồi. Trần Ngạo vẫn chưa cam tâm. Đưa tôi đi xem. Đồng Khiết đi trước dẫn đường, xuống tầng 3, phòng bệnh được canh phòng rất nghiêm. Có điều vừa đi qua cửa nhìn thấy hai người ngồi bên giường bệnh, Trần Ngạo không vui. Sao có người không liên quan ở đây? Anh làm việc tùy tiện quá rồi đấy, lão Đồng. Đồng Khiết giải thích. Đó là hai chàng trai cùng cậu ấy ở Nam Cương về. Trần Ngạo chỉ xem ảnh, chưa từng gặp người thật. Đối với hắn mà nói thì đây là ba kẻ làm việc tiêu cực, phung phí bao nhiêu tiền bạc, giờ làm án tổn thất một viên mãnh tướng, tất nhiên là hắn khó chịu. Đây là trưởng phòng Trần, người trên tổng cục từ Bắc Kinh tới, hỏi thăm tình hình của Diệp Dịch. Đồng Khiết giới thiệu Trần Ngạo với hai người trong phòng. Bà Tiểu Tam không cần biết là ai, thì có người muốn tới gần Diệp Dịch thì đưa tay ngăn cản lại, mắng. Cậu ấy đã thành ra thế này rồi, các người còn định ép cậu ấy làm cái gì nữa? Có còn là người nữa không? Các người còn muốn cậu ấy làm cái gì nữa đây? Cậu ấy thành ra thế này chứ đủ à? Cảnh Mẫn Lỗi kéo bà Tiểu Tam lại, nhưng mặt lạnh lùng. Cậu ấy ngay cả chúng tôi cũng không nhận ra nữa rồi, các anh đến thăm cũng vậy thôi, xin mời về. Thái độ quyết liệt đó làm Trần Ngạo vừa bước tới giữa phòng lúng túng, tiến lùi đều không được. Lão Đồng đi lên trấn an, nó là lãnh đạo tới thăm hỏi, không có ý gì khác. Cảnh Mẫu Lỗi và bác Tiểu Tam không quan tâm có ý gì không, ngồi bên canh dư như thú mẹ bảo vệ con, không đợi nửa bước, đứng trước giường bệnh, xua đuổi không cho người khác tới gần. Trần Ngạo bẽ mặt, đành vài lui ra ngoài. Đứng trước cửa phòng bệnh, hắn vòng vèo nói. Lão Đồng, chúng ta làm việc chung nhiều năm, xưa nay tôi luôn tôn trọng anh. Cho dù xảy ra loại chuyện này, tôi hy vọng anh có thái độ chính xác. Đồng Khiên lăn lộn cơ quan bao năm, còn cho gì mà anh không biết giọng điệu này mở đầu cho chuyện gì, nghiêm túc đáp. Tất nhiên rồi, trong cục có an bài gì? Trần Ngạo nói ngắn gọn. Ngay lập tức giải trừ chức vụ tổ trưởng tổ hành động của anh, ngay hôm nay về Bắc Kinh. Vâng, tôi phục tùng mệnh lệnh tổ chức. Đồng Khiết đứng thẳng kinh lễ. Đợi Lăn Quân nãy giờ vẫn im lặng ở bên, trừ lúc nhìn về Diệp Dịch mới vẻ lo lắng ra thì không có chút cảm xúc nào. Gần đây cô hiểu ra nhiều điều lắm, đó là thể chế cũng vô tình như gái điếm vậy. Không bao giờ biết nhớ tới chuyện tốt của anh, sẽ ra chuyện là phải có người gánh trách nhiệm. Cục trưởng Trần an bài đưa theo ba người bọn họ xử lý thỏa đáng. Trần Ngạo chỉ ba người trong phòng bệnh. Tôi biết rồi, cảm ơn. Đồng Khiết trả lời ngắn gọn. Tiểu Đới, cô theo tôi về tổ hành động, rút cảnh vệ nơi này đi. 23:20 sẽ có người tới đón, chú ý an toàn. Trần Ngạo vừa đi vừa nói. Đới Lan Quân quay đầu lại nhìn phòng bệnh thêm một lần nữa, cùng với cảnh vệ lặng lẽ theo sau Trần Ngạo đi mất. Đồng Khiết giống như bị rút mất xương sống, suy sụp giữa lưng vào tường, đồ cứ thế thả người trượt xuống đất, hai mắt thất thần. Y tá đi qua đi lại nhìn hắn với ánh mắt thương hại, cho rằng là người nhà của bệnh nhân mới mất, có người muốn tới đỡ, bị hắn xua tay ngăn lại. Đầu óc hắn hỗn loạn, không còn suy nghĩ rõ ràng được nữa. Làm hắn sụp đổ có lẽ không phải vì chức vụ bị giải trừ, mà vì vụ án hắn khổ công theo đuổi nhiều năm, cuối cùng mọi nỗ lực trôi theo dòng nước. Hắn thề phải bắt được hung thủ, đến giờ vẫn chẳng thấy tung tích đâu. Trong cuộc đọ sức không thấy được bằng mắt thường này, hắn đã thảm bại rồi. Cả một bầu nhiệt huyết rút hết, Đồng Khiết thoáng cái già đi vài tuổi. Liễu Nhất Dân đã sanh mổ, Phi Minh vẫn nằm trong phòng cấp cứu, con cả Diệp Dịch tinh thần bất thường, tất cả những hy sinh đó đều do lỗi của hắn mà ra. Két, tiếng cửa mở khẽ, Đồng Khiết quay đầu, thấy khe cửa nhỏ, bốn con mắt đang nhìn hắn chằm chằm, hắn quay mặt đi che giấu bi thương. Chủ nhiệm Đồng, anh làm sao thế? Cảnh Mẫu Lỗi quan tâm hỏi một câu. Còn phải hỏi à, bị cái tổ chức máu lạnh vứt bỏ rồi, thằng ngốc. Ba Tiểu Tam khịt mũi coi thường. Cậu đừng sát muối với vết thương của người ta có được không? Cảnh Mẫu Lỗi không hài lòng mắng. Mới thấy hắn đáng được đồng tình à, Lục Bình báo thì đuôi vành lên trời, giam hai chúng ta bảo hắn đưa Diệp Dịch về, hắn lại đẩy cậu ấy lên tuyến đầu, giờ thành ra như thế này. Ba Tiểu Tam tìm được cơ hội báo thù rồi, giam hắn trong phòng bao nhiêu ngày như thế, hắn cũng suýt phát điên, đáng đời. Lão Đồng thở ra một hơi dài. Nói đúng lắm, tôi đúng là đáng đời. Sống trên đời này thật khó khăn, đáng lẽ các cậu không nên cứu tôi. Anh Đồng, để ý cái mồm cậu ta làm gì. Xưa nay em có nói được câu nào giống tiếng người đâu. Thời gian qua bị giam trong phòng nên ấm ức thôi. Bỏ đi, cuộc sống tốt đẹp còn dài, bao nhiêu thứ chưa hưởng thụ. Không phải vừa vặn thoát thân à? Chúng ta về thủ đô lại ăn uống chơi bời, sao phải buồn chứ? Cảnh Bảo Lỗi khuyên nhủ. Về thôi, buồn cái quái gì mà buồn, làm như to tát lắm ấy. Ba Tiểu Tam sắt muối vào vết thương. Tôi còn phải về làm việc, lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi rồi, lần sau có mời tôi cũng chẳng thèm dính vào. Lão Đồng tức lắm, nhưng chẳng lẽ chửi hai tên này? Dù sao thì tức giận cũng tốt, lấy lại được chút tinh thần, không thèm để ý tới hai tên này nữa, nói chuyện Diệp Dịch. Lát nữa theo tôi về Bắc Kinh, về rồi đừng gây sự phá phách nữa. Các cậu cứ yên tâm, tôi nhất định tìm bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất, cho dù có khuynh ra bại sản đi chăng nữa cũng phải trị khỏi bệnh cho Diệp Dịch. Cả đời này tôi chưa bao giờ nợ nần ai, chuyến đi này tôi nợ cả đời không trả nổi mất rồi. Nói tới chuyện đau lòng, Đồng Kiệt bắt đầu sụt sịt, nước mắt cũng chảy ra. Hắn có lỗi với Đới Lan Quân, giờ lại có lỗi với Diệp Dịch, nợ lần mỗi lúc một nhiều. Hai người giao lưu ánh mắt, trao đổi ý kiến rồi đỡ Lão Đồng lên. Bà Tổ Tam định nói nhưng Cảnh Bảo Lối chặn họng hắn, hỏi Đồng Khiết: "Anh Đồng, anh có bao nhiêu gia sản?" Câu hỏi bất ngờ làm Đồng Khiết ngớ người. "Hả? Để tôi tính xem anh khuyên ra bại sản có đủ chữa bệnh cho Diệp Dịch hay không?" Cảnh Bảo Lối hỏi. Cứ nhắc tới tiền bạc là Bao Tiểu Tam hứng phấn ngay chen vào: "Anh Đồng, không cần khuyên ra bại sản đâu, chia cho anh em chúng tôi một ít là đủ." "Liên quan gì tới các cậu? Hai cậu nửa đầu chuyến đi thì chỉ ăn với uống, nửa sau còn được bao ăn nở, chúng tôi lỗ lớn trên người các cậu đấy." Đồng Khiết càng tức hơn, hai tên vô dụng vậy mà còn dám mở mồm đòi hỏi. "Diệp Dịch đã thành như thế rồi, không biết anh phải tốn bao nhiêu tiền cũng không chữa khỏi ý chứ. Tôi giúp anh một ý thế này, bất kể là bao nhiêu tiền, trả dứt một lần luôn đi, tránh sau này dây dưa mãi không dứt." Ba Tổ Tam đưa ra chủ ý xấu. "Cậu làm thế mà coi được à? Định vào vào mặt Lão Đồng tôi sao?" "Và cái gì mà bà, tôi giúp anh tiết kiệm tiền đấy." "Cút cút cút, sang một bên." Tâm tư Lão Đồng hỗn loạn, dùng phương thức trực tiếp nhất giao lưu với Ba Tổ Tam. Mặt hầm hầm bước đi được một lúc thì Lão Đồng thấy có gì đó không ổn cho lắm. Sao hai thằng nhãi đanh đó vừa rồi còn tỏ ra rất hung hăng, sau này hớn hở nhanh như thế? Đang nghi ngờ thì người đã tới, đến thằng phòng bệnh. Hai cảnh vệ muốn tới đầy dừng bệnh nhưng lần nữa bị Cảnh Bảo Lỗi và Ba Tổ Tam ngăn cản, không cho ai tới gần Diệp Dịch bọn họ làm được. Bốn người cầm súng bảo vệ trước sau, Đồng Khiết đi bên cạnh giường. Đoàn người vội vàng xuống lầu. Trên đường đi, Đồng Khiết nhìn gương mặt sức sát của Diệp Dịch, có vết thương gần mắt, chắc do mảnh vỡ nào đó gây ra. Chàng trai này còn tốt số, lệch vài ly tôi là mù rồi, không nhịn được thở dài hối hận vô cùng. Hai chiếc xe cấp cứu chờ sẵn bên ngoài, người lên xe một lúc là đi ngay. Có điều Đồng Khiết kinh ngạc, trong xe không có y tá, chỉ có cục trưởng Trần mặc thường phục ngồi đó bóc quýt ăn, trông như ông già bình thường, rất hiền hòa, nhưng hắn vội vàng đứng dậy kinh lễ, không cẩn thận cụng đầu vào trần xe. "Ha ha ha, không cần khẩn trương như thế, tôi đích thân tới đón cậu trở về, như vậy đã đủ thể diện chưa?" Cục trưởng Trần cười kha kha, xua tay ý bảo Đồng Khiết thoải mái. Xin lỗi cục trưởng Trần, tôi lại làm chuyện hỏng bé bét rồi." Đồng Khiết không ngẩng đầu lên được. "Đúng là hỏng bét, có điều không hề ảnh hưởng tới sự tin tưởng của tôi dành cho cậu. Tư chất của cậu thật là kém, làm nội gián càng không đủ tư cách." Cục trưởng Trần khẽ lắc đầu. "Có nội gián?" Đồng Khiết lần nữa lại đứng bật dậy, lại cụng đầu vào trần xe, lảo đảo ngã quạch xuống. Cục trưởng, không phải tôi." Cảnh tượng này làm Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tổ Tam kinh ngạc. Cái tổ chức khủng bố thế này mà cũng có nội gián cơ à? "Tôi không bảo cậu là nội gián, ý tôi là cậu đến tư chất làm nội gián cũng chẳng có." Cục trưởng Trần trấn an. "Ngồi xuống đi, để người khác giải thích cho cậu." Đồng Khiết vừa ngồi xuống hoang mang nhìn Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tổ Tam, chẳng lẽ hai tên ngốc này còn có thân phận đặc biệt gì? Bao Tổ Tam vỗ vỗ má Diệp Dịch được tiêm thuốc an thần ngủ lý bì nãy giờ. "Ê, dậy đi, an toàn rồi, trong xe chỉ có ông già với Lão Đồng thôi, không còn ai khác nữa." Phù. Diệp Dịch đang nằm thiêm thiếp chẳng có chút dấu hiệu nào ngồi bật dậy. Khổ thân Đồng Khiết nhảy dựng dậy như thấy ma, cũng đầu đâm một cái, đau ứa nước mắt, chớp mắt hiểu ngay ra chỉ Diệp Dịch, tức giận nói: "Cậu giả vờ à?" "Không giả vờ thì tôi chết à? Trong cái tổ chức này còn ai tin được nữa không? Lỡ có người tới gần rồi xử lý luôn tôi thì sao?" Diệp Dịch còn tức giận hơn. "Bây giờ anh mới biết hả? Bà chúng tôi đều từng đóng phim không dưới 30 bộ nhé. Đóng từ lính Nhật tới sơn tặc cường đạo rồi, diễn xuất hơi bị cao đấy." Cảnh Mở Lối đắc ý khoe khoang. "Bổ sung thêm, kinh nghiệm giả chết của bọn tôi cực kỳ phong phú. Từng có lần nằm 2 tiếng liền không nhúc nhích, giữa sao mà khẳng nói." Bà Tổ Tam vỗ ngực tự hào. Diệp Dịch không còn run rẩy la hét nữa, có điều cũng không nói gì. Y nhìn chăm chăm cục trưởng Trần đầy nghi ngờ, trông giống ông cụ hiền hòa bình thường, nhưng mà nhìn ông ta bóc quýt ăn sao mà cảm giác rợn rợn như mấy cái phim kinh dị. Cậu có thể tin tôi, cục trưởng Trần nói. Phí Minh trước khi được xe cấp cứu đưa đi đã nói với tôi, đừng tin ai hết, phải tự bảo vệ mình. Diệp Dịch lên tiếng, mặt mày hết sức nghiêm túc, làm Đồng Khiết cả kinh, chuyện nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Trừ số 1, chỉ số 1 mới hiểu được ám hiệu cuối cùng của cậu ta. Bộ câu đưa thư, sơn sau mọc cỏ, đèn sắp bị dập rồi. Cục trưởng Trần không giận vẫn hiền hòa, lập lại ám hiệu Phí Minh từng nói. Thực ra chú cũng hoài nghi cái tổ hành động này rồi, phải không? Tôi chỉ tin tưởng hai loại người thôi, một là người hy sinh khi làm nhiệm vụ, một là người không liên quan gì tới nhiệm vụ. Còn lại tôi không tin tưởng bất kỳ một ai hết. Nên cậu nói đúng, tôi không tin tổ hành động. Vậy anh ta thì sao? Diệp Dịch đánh mắt về phía Đồng Khiết. Cậu nói ai thế hả? Cậu nhìn tôi có giống nội gián không? Đồng Khiết chạm tự ái. Cậu ta ấy à? Cục trưởng Trần không biết nên vui hay buồn. Cậu ta là ngoại lệ, vừa rồi tôi cũng nói rồi đấy, cậu ta làm gì cũng hỏng bét, làm nội gián thì cũng hỏng việc phía bên kia thôi. Ngồi cả đi, chúng ta sẽ về thủ đô ngay trong đêm, còn lấy cái máy phát tín hiệu trong bụng cậu ra nữa, sau đó chúng ta lại lén lút quay về. Diệp Dịch, cậu thấy thế nào? Cậu còn dung khí quay trở lại không? Lần này là chơi trò chơi gián điệp thực sự đấy. Diệp Dịch nói chắc nịch. Tôi nợ anh Phí một ân tình, giờ tôi mà chạy thì anh ấy sẽ cười tôi. Xưa nay trốn thảo mãng nhiều long xà, trên chiều được ít dũng sĩ. Cục trưởng Trần nhìn Diệp Dịch với ánh mắt tán thưởng. Khoan khoan, vậy còn chúng tôi thì sao? Đừng nói là chúng tôi biết quá nhiều, lại định giam vào phòng tối đấy à? Bà Tiểu Tam hết sức cảnh giác, hắn ngán bị giam lắm rồi. Có nguy hiểm không? Nếu không chúng tôi cũng theo cậu ấy. Cảnh Bảo Lối chủ động nói, so với bị giam vào phòng tối thì đây cũng là lựa chọn không tệ. Ha ha ha, không tính các cậu cũng thuộc thành phần không đủ tư chất. Cục trưởng Trần cười to, ông già nhìn đi hiên hoa nhưng toàn nói những câu mất lòng. Vỗ vai Diệp Dịch. Chuyện nguy hiểm nhất đã qua rồi, nền móng của bọn chúng đã bị quét sạch, bây giờ chúng chỉ còn đường ẩn nấp và lẩn trốn thôi. Tôi cần người có đầu óc và nhãn quang, chứ không cần những kẻ liều mạng, gián điệp đấu gián điệp, nói chuyện binh đao chỉ là loại tầm thường nhất mà thôi. Nhưng tôi không biết đâu mới là mục tiêu. Diệp Dịch cẩn thận đa nghi chứ không sợ nguy hiểm, chỉ cần biết phải làm gì, cho y một mục tiêu, y đủ kiên trì quyết tâm hoàn thành nó. Cho nên mới nói là chơi trò chơi gián điệp. Cục trưởng Trần bình thản nói. Mục tiêu tiếp tới sẽ là diệt trừ tất cả mục tiêu, còn quy tắc là không có quy tắc nào hết. Cậu chắc là thích loại trò chơi này nhất nhỉ? Vì một cô gái mà đánh người ta gãy răng, tôi thấy cậu không phải là người thích chơi theo quy tắc đúng không? Không giống học từ người cha cựu chiến binh của cậu. Tôi làm. Diệp Dịch gật đầu chắc chắn. Hai chiếc xe cấp cứu đã thẳng sân bay, chuyên cơ đã chờ sẵn, không chậm trễ chút nào lao thẳng lên bầu trời đen kịt kịt. Ba ngày sau khi Trần Ngạo tiếp nhận tổ hành động ở Trường An, thế lực xã hội đen của Đoàn Tiểu Đường bị thẳng tay diệt trừ, vài tên hung hăng phản kháng bị bắn chết tại chỗ, sau đó xác minh thân phận phát hiện chúng là sát thủ. Trong tay có mấy mạng người đôi. Vụ án gây chấn động toàn thành phố Trường An. Đối với loại hàng vỗ béo để thịt này, cơ cấu công an thực ra đã nắm tình huống tương đối đầy đủ rồi. Từ cục công an thành phố tới các đại đội, các đồn công an, phân công rõ ràng đâu vào đó. Tới các loại công ty, công trường xây dựng, địa điểm giải trí dựa theo ảnh bắt người. Tiếp theo đó chỉ còn lại một việc, đóng cửa kinh doanh. Xã hội đen xưa này cũng chỉ là dân làm công thôi. Từ lúc thanh toán, giờ toàn bộ tài sản phi pháp phải nộp vào quốc khố. Theo như thống kê không đầy đủ, từ lúc chuyện xảy ra vào ngày 16 tháng 7 cho tới sáng nay, số người bị các đơn vị giam giữ hình sự tới hơn 80 người, triệu tập cùng với giám thị nơi ở hơn 100 người, tra xét thu hoạch được các loại vũ khí, máy đánh bạc, ma túy xếp kín sân một phân cục công an, mới xe chở mới hết, đặc biệt là súng ống, hơn 70 khẩu súng ngắn dài, đạn chưa thống kê hết, có cả lựu đạn tự chế, có thể mở cuộc triển lãm quy mô nhỏ rồi. Căn bản không cần phải tô vẽ thêm làm gì. Thế lực xã hội đen cắm rễ lâu năm như thế, gây tội ác không nhỏ, bất kể là ai hạ bệ chúng đều là kết quả phấn chấn lòng người. Thế nhưng số tiền phi pháp của tổ chức này thu được lại quá ít, hoàn toàn không tương xứng với quy mô của bọn chúng. Điều này chứng tỏ một điều, mới chỉ đụng được vào bề nổi của chúng, hạ được đám tay chân, còn phần chim, tài chính thao túng chưa đụng vào được. Cảnh sát đa quân đồng độ tra ra rất nhiều, nhưng lại không được như kỳ vọng. Ít nhất thì mục tiêu mà tổ hành động mong đợi đạt được dần tan biến. Chẳng bao lâu rơi vào mớ bong bong mới đủ loại manh mối tội phạm hình sự. Đám người này dính líu tới rất nhiều vụ án ác tính nổ súng, bắt cóc giết người, đám thủ hạ của Đoàn Tiểu Đường thành phần hỗn tạp, từ trộm cắp vặt, cướp giật trên phố tới sát thủ chuyên nghiệp, loại gì cũng có. Nếu có tổ chức nước ngoài mua chuộc bọn chúng để sử dụng, ai biết chúng có thể làm ra những loại chuyện gì. Tới đây ít nhất làm được một việc tốt, đó là các thế lực xã hội đen trên toàn quốc thực sự bị an ninh quốc gia ghé mắt tới. Thành phần này thực sự là một cặp trời sinh với đám gián điệp. Buổi sáng ngày thứ ba, cuộc họp trên tỉnh, Từ Thái Hồng bắt đầu thanh lý những người bị triệu tập hình sự trước. Bà đọc từng cái tên: Dương Kiên, phó hội trưởng Hội Công Thương, tổng giám đốc địa ốc Kiên Định, Lý Minh, giám đốc công ty nhiệt điện, Ngao Hà, giám đốc quốc sĩ, theo kiến nghị sở công an tỉnh thả người. Tề Mân, tổng giám đốc công ty thương mại Trung Hâm, làm đại lý cho rất nhiều công ty xe liên doanh Tây Bắc, chỉ hỏi chuyện theo thông lệ. Và người gây chú ý nhất trong số này không ai hơn Yến Đăng Khoa. Tên này và Đoàn Tiểu Đường là anh em kết nghĩa. Bên những tiểu trang còn có cổ phần của Đoàn Tiểu Đường. Hắn là người đầu tiên bị triệu tập, hiện vẫn còn bị giam giữ. Không chỉ gia sản cực lớn, lại còn có tấm bùa hộ thân, đại biểu chính hiệp. Chuyện này làm tổ hành động câm nín. Những nhân vật chính trường, thương trường có liên quan tới Đoàn Tiểu Đường, nếu thực sự tra tới cùng, e là cả năm vẫn chưa xong. Đặc biệt là đám phú thương danh nhân kia, vừa bị tra một cái là âm âm dậy sóng, từ lãnh đạo thành phố tới đại lão trên tỉnh đều ra mặt hỏi han nói đỡ. Ai cũng nói rất hay, vì ổn định hài hòa xã hội, vì phát triển kinh tế tạo phúc địa phương, đều lấy lý do hai bên chẳng qua là quan hệ làm ăn bình thường, không biết tội ác của Đoàn Tiểu Đường. Những nhân vật lớn này dám công khai ra mặt như thế vì Đoàn Tiểu Đường chết rồi, cả đống chứng cứ chết theo hắn. Tất nhiên phía công an chỉ rất ít người biết đây là vụ án liên quan tới an ninh quốc gia, chỉ coi như đả kích thế lực xã hội đen. Hôm nay cục trưởng cục công an thành phố từ nó có biết tôi, bây giờ đã có nhiều người bị giam giữ qua 48 tiếng. Người nhà bọn nó kéo tới cục công an thành phố gây sự, trong số họ không ít người có thân phận chính trị. Phía công an nói nếu không có chứng cứ hoặc giấy phép của tòa, hôm nay phải thả người. Từ Thái Hồng mệt mỏi truyền đạt lại ý kiến cuộc họp, vì là nhân vật lộ diện công khai của cục an ninh quốc gia, thời gian qua bà là người gặp nhiều phiền toái nhất. Có nhà không dám về vì bị người ta vây quanh đổi. Trần Ngạo không phải người dễ làm việc chung như Đồng Khiết, tác phong quan cách cực lớn, bụng dạ rất sâu, không tùy tiện nói cười. Hắn nghĩ một lúc rồi nói: theo luật mà làm, phải làm sao thì cứ làm như thế. Câu trả lời này cũng là một loại bất đắc dĩ. Hắn vừa nói ra liền hỏi: phải rồi, cha Yến năm qua tìm ra cái gì chưa? Tên nó là nghi phạm trọng điểm, trước tiên cứ giam đá đổi tiếng sau. Mọi người đều nhìn sang Vương Trác, những manh mối phức tạp đằng sau những kẻ đó phải dựa vào uy lực của dữ liệu lớn mà thôi. Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu chứng minh Yến Đăng Khoa trực tiếp dính líu tới vụ án, nhưng điểm nghi vấn trên người hắn rất nhiều. Hắn có qua lại kinh tế liên tục với Đoàn Tiểu Đường, hắn nói đó chỉ là giao dịch làm ăn, muốn kiểm tra từng khoản giao dịch sẽ rất phức tạp. Nhưng tôi tra toàn bộ tài khoản của hắn, có phát hiện một tài khoản ở Ngân hàng Trung ương liên quan tới một nhân vật thú vị. Vương Trác thong thả xoay màn hình ra, mọi người nhìn một cái đều sửng sốt, chỉ có Trần Ngạo là không hiểu gì cả, nhìn một lượt không hề nhận ra. Cô gái này là ai? Trang Nguyễn Ninh chính là cô gái mà Nội Tuyến gặp trước khi xảy ra chuyện. Cô ta cũng là người đầu tiên chủ động tiếp cận Nội Tuyến. Chúng tôi khi đó đã có nghi ngờ nhất định, nhưng điều tra tỉ mỉ vì bối cảnh của cô ta không thấy điều gì khả nghi. Từ Thái Hồng giải thích. Trần Ngạo sáng mắt. Nói tiếp đi, cậu tra ra những gì? Trang Nguyễn Ninh về nước một năm trước, học đại học bang New York. Lần đầu tiên điều tra không phát hiện ra gì có nghi vấn. Có điều hôm qua điều tra ra một tài khoản ẩn danh của Đoàn Tiểu Đường, trong đó có một khoản tiền vào khoảng tháng 3 năm nay gửi ra nước ngoài, kim ngạch là 20.000 đô. Bên nhận là một tài khoản của Bank of America. Nếu chỉ có tới đây thôi thì chúng ta không tra được gì nữa rồi. Nhưng tài khoản đó sau này lại có chi tiêu trong nước, thanh toán liên ngân hàng. Thế là tôi tra được, khoản tiền này đi một vòng tới Bách Nhẫn Tiểu Trang, tra ngược thông tin người sở hữu thẻ thì đó là thẻ của Trang Nguyễn Ninh ở nước ngoài. Vương Trác đơn thuần phân tích thông tin, còn giá trị của thông tin tới đâu thì hắn cũng không nói đó được. Nhưng rõ ràng rất đáng hoài nghi, bởi cô gái này xuất hiện trong tầm mắt bọn họ quá nhiều lần rồi, lại còn có quan hệ không rõ ràng với Nội Tuyến. Hắn không tin cô gái này thanh bạch. Trần Ngạo đi qua đi lại suy ngẫm. Không có khoản tiền nào là vô duyên vô cớ hết, còn nữa không? Thông tin mới được tôi tổng hợp từ tối qua còn rất nhiều, rất rối rắm, tôi chưa bóc tách hết được. Một là nguồn súng, hai là hướng đi của khoản tiền phi pháp đều có liên quan không rõ ràng với cô gái này. Vương Trắc lắc đầu. Từ Thái Hồng lên tiếng. Đại học Trường An là nơi Lý Tòng Quân ra vào nhiều lần, trong Nguyễn Ninh lại có quan hệ tài chính không rõ ràng với Đoàn Tiểu Đường. Ngoài ra Yến Năm Khoa cũng đang theo đuổi cô ta. Nội Tuyến lần đầu bị bắt cóc là trong ngày gặp cô ta, bị truy sát lại là hôm gặp cô ta. Hiểm nghi quá lớn rồi, kết quả rất đơn giản. Trần Ngạo ném tài liệu trong tay xuống. Bắt! Ngay lập tức hắn bổ sung. Bắt luôn cả bạn trai của cô ta, tăng cường điều tra nhân viên của Bách Nhưỡng và Tùng Tử Lưu Lý. Đào sâu hết mức có thể cho tôi, đào cho sâu vào. Lệnh đưa đàm một cái lại tiếp tục truy bắt. Đúng 8 giờ, Vương Trắc nhận được thông tin trên Bắc Kinh. Bên trên soạn ra danh sách nhân viên hạn chế xuất cảnh, bất kể là nhân vật chính trường hay là hào thương đại phú, chỉ cần dính líu tới sự kiện an ninh quốc gia là không có chút khả năng thông cảm nào. Danh sách liệt kê đã hơn 100 người. Hắn hiểu ý đồ của bên trên, đó là muốn đóng cửa lại đánh chó. Chỉ là chó trốn ở đâu thì vẫn còn chưa nói được. Sau khi hành động bắt đầu, Vương Trắc lại không ngừng tiếp nhận thông tin từ hiện trường. Diện liên quan cực lớn và từ triệu tập tới tra hỏi đều được ghi hình lại, không nói anh cũng biết dữ liệu phải xử lý lớn thế nào. Do nghi phạm khai ra tuyến trên là nữ nhân, cho nên bắt giữ rất coi trọng nghi phạm nữ. Kết quả là Vương Trác cứ mở máy ra là thấy nữ nhân, nào là phục vụ viên của Bách Nhưỡng, của Tùng Tử Lưu Lý, gần như là nữ hết, dung mạo đều không kém, tỷ lệ mỹ nữ rất cao. Nhìn đám người bịt mặt cầm súng đứng canh, đa số các cô gái không nói lên lời, nói một cái là khóc rầm khóc rề, còn nói đã được thì lắp ba lắp bắp, câu cú lẫn lộn khiến tiến triển vô cùng chậm chạp. Xem video suốt 2 tiếng liền, Vương Trắc hết chịu nổi, tháo tai nghe ra ném sang bên. Lý Tiểu Trúng phụ trách giám sát cười trêu. Tiểu Vương, nhìn hoa cả mắt rồi à? Hoa từ lâu rồi, toàn là những cô gái xinh đẹp, ai cũng đáng thương cả. Thực sự không muốn tin một trong số bọn họ chính là gián điệp. Vương Trắc cười khổ, gần như suốt 2 tiếng nghe khóc lóc, người bằng sắt không bị nung mềm ra. Ai, thời buổi này có mà nói được gì lắm. Tôi lần đầu gặp phải tình huống này, đại bộ phận là đều có mục tiêu chuẩn xác rồi, chỉ còn nhắm thời cơ chín muồi để bắt giữ nữa thôi. Lần này thì hay rồi, thời điểm mà chúng ta coi là thời cơ lại là cái hố mà người ta đào cho nhảy vào. Lý Tiểu Trung than vãn. Trong phòng không có ai cả, đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi, trong nhà chỉ có hắn. Vương Trác và Đỗ Hàn Mai lúc nào cũng chờ đợi để đi đánh giá tâm lý nghi phạm. Cô gái này là nhàn nhất, chính vì nghi phạm quá nhiều không quyết định được trọng điểm đột phá. Tôi thấy lần này sẽ hỏng. Đỗ Hàn Mai bất ngờ lên tiếng. Hả, ý cô là sao? Lý Tiểu Trúng ngạc nhiên ngả đầu ra sau nhìn Đỗ Hàn Mai. Anh cứ nghĩ mà xem, hết Lâm Trận đổi tướng lại triển khai hợp tác toàn diện với địa phương, đây không phải là dấu hiệu tốt đâu. Không tốt chỗ nào? Vương Trác không hiểu. Chuẩn bị hai đầu, nếu cha ra được thì tốt, chúng ta xông lên, cha không ra được thì chúng ta lui về, không hề mất mặt. Dù sao phía công an cũng không biết chúng ta làm cái gì. Đỗ Hàn Mai ít nhất cũng nhìn thấu con người Trần Ngạo. Hắn là loại không để bản thân rơi vào thế kẹt, ảnh hưởng tới thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng mà tôi vừa mới nhận được danh sách hạn chế xuất cảnh, hình như bên trên muốn có hành động lớn mà. Vương Trắc nửa tin nửa ngờ. Cậu còn non lắm, gián điệp thật sự nào mà hạn chế được chứ? Đỗ Hàn Mai bĩu môi vặn lại. Vương Trắc tự trách mình nói một câu ngớ ngẩn. Đây chỉ là biện pháp có còn hơn không mà thôi. Chú Miếu thực sự sau khi sao bài hẳn là đã biến mất. Mà thực ra cô ta chẳng cần làm gì cả. Đừng làm gì là đủ, đâu ai biết cô ta là ai. Đừng nói bừa, Trường Phong Trần phải tiếp nhận đống hỗn loạn từ chủ nhiệm đồng, tâm trạng chắc chắn là không tốt. Đừng đâm đầu vào họng súng của người ta. Lý Tiểu Trúng nhỏ giọng nói. Đỗ Hàn Mai đang xem hiện trường một vụ bắt giữ, cô gái này trông vậy mà quật cường. Sự thực là thế, anh không thấy chúng ta đang làm chuyện vớ vẩn à? Vì đền thượng đại tường nói tuyên trên của anh là nữ, thế là liền đem trọng điểm đặt vào nghi phạm nữ. Ai biết hắn có nói thật không? Còn nữa, chúng ta hủy tử vì sao không thể là tuyên trên của hắn? Phải đổi Vương Trác, chúng ta gửi yêu cầu mấy ngày rồi, phía Nhật Bản phải có phản hồi đâu chứ. Hẳn là có rồi. Mấy hôm nay tôi bận bù đầu, nhưng mà xem lý lịch thì nhìn ra được cái gì. Á, Hàn Mai, cô nói đúng rồi đấy. Tôi vừa kiểm tra, vừa có tin tức về Trung giáo huyện tử rồi. Mở máy ra xem đi, gửi đồ đấy. Vương Trác kêu lên, nhắc nhở hai người kia. Thời gian qua hắn ngập trong đống thông tin, cho nên bỏ sót vài đầu mối không quan trọng cũng là rất bình thường. Lý Tiểu Trúng mở tài liệu điện tử ra, vừa xem đã sừng sốt kêu lên. Không có Trung giáo huyện tử. Đúng thế, chúng ta thông qua sứ quán đối phương thông báo, đối phương trả lời như thế. Hokkaido có người tên Trung giáo huyện tử, nhưng cô ấy vẫn sống ở địa phương, rõ ràng thân phận này là giả. Vương Trác vỗ bàn, nói xong hắn thở dài. Xong rồi. Chuyện này rất bình thường thôi, bị quốc gia từ chối đòi, chứng tỏ thân phận cô gái này không tầm thường, không phải là nạn nhân vô tội bị quấn vào vụ án. Trung giáo huyện tử có nước chẳng thể về. Đỗ Hàn Mai cảm thán, mặc dù bọn họ nằm ở hai phía đối địch, nhưng không hề có thù hận cá nhân nào ở đây, thậm chí có chút đồng bệnh tương lân. Ai bảo đây là cái nghề vô cùng đặc biệt, thông cảm được cho bản thân, e chỉ có đối thủ. Vậy là cô nói đúng, Lý Tổng Quân. À, Đinh Thượng Đại Tường nói dối rồi. Lý Tiểu Trúng bình luận. Nếu như Trung giáo huyện tử là tuyến trên của hắn, bởi thì hắn đâu có nói dối, hắn nói tuyến trên là nữ nhân mà. Nếu như hai bên giao dịch thông qua Đoàn Tiểu Đường, với người biết chuyện chỉ có thể là Đoàn Tiểu Đường. Còn ai thích hợp giết người bịt miệng dễ hơn Đoàn Tiểu Đường nữa. Sau đó cử thêm người giết luôn Đoàn Tiểu Đường là kiên kẽ. Cậu thử đối chiếu ADN mấy phía xem, kết quả sao bài hẳn là như thế đấy. Chúng ta bị dắt đi một vòng, cuối cùng phát hiện ra người chết chính là hung thủ. Đỗ Hàn Mai đưa tay ra làm động tác vẽ vòng tròn, thắt nút rồi vứt đi. Chỉ có xử lý bằng cách này mới có thể triệt để nhất. Chuyện này không khó với Vương Trác. Hắn có quyền truy cập thông tin rất cao, có thể trực tiếp kết nối với hệ thống dữ liệu tội phạm của Sở Công an tỉnh. Chỉ một lúc đã kinh ngạc kêu lên. ADN trên người Trung giáo huyện tử khớp với ADN của Dương Dũng và tay súng đã truy sát phía mình. Hai tên này chính là người cưỡng bức Trung giáo huyện tử trước khi chết. Ai, thôi xong, toàn là người đã chết. Lý Tiểu Trúng chán nản vô ban, rồi lại khó chịu nhìn Đỗ Hàn Mai. Đám người nghiên cứu tâm lý các cô toàn đợi xong việc rồi mới làm ra kết luận là sao? Bọn chúng không chết thì ai mà xác định được chứ? Đỗ Hàn Mai cũng bực dọc. Từ đầu tới cuối bọn họ bị dắt mũi đi, đem toàn bộ sự chú ý đặt vào tin tức mà nội tuyến cung cấp. Đối phương thông qua nội tuyến để đánh lạc hướng bọn họ, ung dung xóa bỏ hết thảy dấu vết. Cô còn đưa ra kết luận tệ hơn nữa. Nếu tôi đoán không nhầm, thứ Lý Tổng Quân để lại bị bọn chúng tìm ra rồi, nên chúng mới ung dung xào bài như thế, không sợ hậu quả. Bốn nội tuyến chỉ làm một con ma thế mạng. Nếu như y bị vụ oan, trở thành nghi phạm trọng yếu giết hại Trung giáo huyện tử, vậy thì vụ án này dựa theo điều kiện điều tra hiện tại, y phải gánh lấy phần lớn trách nhiệm. Nhưng từ vụ oan lại bất ngờ chuyển sang giết người bịt miệng, có vẻ chủ mưu nhận ra điều gì đó, cho nên cuối cùng mới mạnh tay làm một vụ xào bài lớn. Vương Trác trầm ngâm suy nghĩ. Còn cô gái tên Trang Nguyễn Ninh thì sao? Mọi người nói xem liệu cô gái này liên quan lớn cỡ nào? Hẳn là không nhiều. Biết tích anh tìm quá mờ nhạt. Nếu không phải cô ta liên quan tới nội tuyến còn chưa đủ để quan tâm ấy chứ. Hơn nữa vấn đề của cô ta liên quan tới Đoàn Tiểu Đường. Đoàn Tiểu Đường lại chết rồi, thế là hết. Thôi không nói chuyện này nữa. Đỗ Hàn Mai mất hứng rồi. Dù kết quả là gì cũng chẳng đi tới đâu cả. Người ta còn để lại cái gì giá trị cho tìm nữa. Lý Tiểu Trúng cũng mệt mỏi cúi đầu, không định bàn tán thêm. Phải rồi, từ khi Trần Ngào tới liền phát ra mệnh lệnh hạn chế thông tin, ai cũng hiểu điều đó có ý nghĩa là gì. Mặc dù chỉ hạn chế với nhân viên phá án, nhưng ẩn ý trong đó là mục tiêu hoài nghi không bài trừ nhân viên nội bộ. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.